1216, chứng cứ vô cùng xác thực. Trong khoảng thời gian ngắn về sau, Trần Mạch kết thúc chiến đấu, sau đó nhìn lướt qua chung quanh đông đảo thi thể, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Nói thật, bình thường loại tình huống này, ngươi đổi một cái bình thường một điểm người, cái kia đến nôn chết. Tuy nói đây đều là gen chiến sĩ, nhưng là bọn họ bản thân cũng là người A, cho nên ngươi đem bọn hắn tất cả đều giết, cái kia huyết nhục cái gì, trong không khí mùi máu tươi, người bình thường là hoàn toàn không chịu được. Nhưng là Trần Mạch cùng xạ cụ già ngược lại tính còn tốt, loại tình huống này còn có thể tiếp nhận, dù sao bọn họ đều thuộc về trải qua sinh tử người xạ cụ già hơi há ra miệng nhỏ nhìn lấy Trần Mạch. Quá khoa trương. Đi thôi, tầng cuối cùng Trần Mạch nhìn lấy nàng nói một câu a nha. Xạ cụ già vội vàng đuổi kịp Trần Mạch, hai người ngồi lên thông hướng lòng đất tầng thứ 8 thang máy đội trưởng. Làm sao bây giờ bọn họ xuống chúng ta làm sao bây giờ những người kia thấy cảnh này hào hào lộ ra vẻ mặt sợ hãi quá khoa trương bọn họ thượng nhẫn liền bị như thế giải quyết lúc này, cái kia thiên hoàng gọi điện thoại tới, thế nào cái kia thiên hoàng dò hỏi tất cả gen chiến sĩ trên cơ bản toàn bộ bị bọn họ giết sạch. Cái gì cái kia thiên hoàng trừng to mắt vậy bọn họ đâu chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ này phía dưới ta mở tầng hủy đi phá hủy rơi ta không phải đã nói với ngươi rồi sao nếu như phát hiện không ngăn nổi lời nói, liền đem nền toàn bộ hủy đi nhanh điểm hủy đi lúc này. Người đội trưởng kia phá lên cười thiên hoàng, có mấy lời hiện tại cũng không phải là không thể nói, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền là của ngươi quân cờ, mà lại là tùy thời có thể bị bỏ qua quân cờ, nơi này hủy đi về sau, chúng ta cũng sẽ chết đi. Cái kia thiên hoàng đồng tử co rụt lại nói bậy các ngươi đang nói bậy bạ gì mau mau hủy đi nơi này, sau đó theo an toàn thông đạo rời đi đều sau đó người đội trưởng kia cúp xong điện thoại. Đội trưởng, ngươi đây là đội trưởng kia nói ra, đã hắn không muốn để cho chúng ta sống. Vậy chúng ta thì hết lần này tới lần khác sống cho hắn nhìn, cùng người kia đối nghịch, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy thì nhìn xem có thể hay không tham sống sợ chết đi đại đội trưởng có ý tứ là đem tư liệu còn có cái kia thiên hoàng tất cả chứng cứ đều lấy ra hoán mệnh phanh Trần Mạch một chân đem cửa đá văng, sau đó nhìn phía trước mấy chục người để Trần Mạch phi thường kinh ngạc chính là cái này cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau vị tiên sinh này người đại đội trưởng kia đi hướng Trần Mạch, sau đó bái. Các ngươi cái này lại đang làm cái gì kết quả ta nói cho các ngươi biết, vô dụng. Trần Mạch cười lạnh một tiếng nói ra người đại đội trưởng kia sau đó thân thủ, đưa cho Trần Mạch hai cái USB vị tiên sinh này, nơi này có liên quan tới thiên hoàng tiếp xúc những thứ này chứng cứ, những này là thuốc biến đổi gen chứng cứ nơi này còn có cái kia thiên hoàng cùng những gen này chiến sĩ chụp ảnh chung Trần Mạch. Trần Mạch tiếp tới ngươi đây là ý gì người đại đội trưởng kia nói ra, chúng ta thừa nhận, trước đó đúng là làm rất nhiều chuyện sai lầm hiện tại, ta chỉ hy vọng có thể. Yêu cầu xa vời sống sót, ngày này Hoàng cũng muốn giết chúng ta diệt khẩu, cho nên, chúng ta liền phản bội hắn, dùng những thứ này chỉ cầu có thể sống mệnh Trần Mạch đem USB đưa cho xạ cụ dạ minh bạch Trần Mạch ý tứ, sau đó đi tới một máy tính trước, đem USB cắm vào Trần Mạch nhìn về phía bọn họ, nói, cho nên, các ngươi ngay từ đầu đều biết các ngươi đang làm gì đúng hay không đúng hắn là uy hiếp các ngươi còn là như thế nào bọn họ lắc đầu, cũng không có Trần Mạch vớt cảm còn có một vấn. D. Ngoại trừ nơi này, nơi nào còn có gen chiến sĩ muốn nói còn có gen chiến sĩ, khả năng này cũng là thiên hoàng chính mình tư nhân thế lực, có điều hắn tư nhân thế lực gen chiến sĩ thế lực khả năng rất mạnh, nhưng là số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Trần Mạch gật gật đầu. Xạ cụ dạ đi tới Trần Mạch sau lưng, nói, là thật. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó tử vong pháp tắc phóng thích ra ngoài đối với cái này mấy chục người tới nói, Trần Mạch còn có thể phóng thích đầy đủ tử vong pháp tắc. Không sai Trần Mạch không có ý định lượn quanh mạng của bọn hắn hiện ta YBNHN yếu thế, muốn mạng sống, thế nhưng là có bao nhiêu người là bởi vì bọn hắn mà chết bọn họ là tự nguyện tham gia cái này thí nghiệm nhiệm vụ, cho nên, bọn họ là nên chết Trần Mạch căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình tha bọn họ, thả mạng của bọn hắn, nhưng là, cuối cùng bọn họ cũng coi là giúp mình rất nhiều đi, bớt đi hắn rất nhiều chuyện, cho nên, Trần Mạch không có ý định dùng kiếm đem bọn hắn giết, chỉ là dùng tử vong pháp tắc, đối bọn hắn tới nói. Đây không có chút nào thống khổ đi. Đây là cái gì lực lượng bọn họ làm sao đều mạc danh kỳ diệu chết rồi xạ cụ giả nghi ngờ hỏi một loại sức mạnh rất khủng bố. Ngươi muốn thử xem xạ cụ giả, vậy quên đi đi. Trần Mạch cười cười. Tốt, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành á ừm hoàn thành. Xạ cụ giả gật gật đầu nói. Trần Mạch nhìn về phía nàng. Cái kia thiên hoàng là chủ sử sau màn, hắn là ngươi chân chính cựu nhân, sẽ cùng nhau đem hắn giải quyết đi. Kỳ thật Trần Mạch là thấy được nàng ánh mắt chỗ sâu. Ngay từ đầu Trần Mạch cảm thấy làm đến bây giờ đã đủ rồi, không sai biệt lắm, còn lại có thể giao cho Hoa Quốc cùng trên quốc tế, nhưng là nghĩ lại, cái kia thiên hoàng nếu như muốn chạy, cần phải rất khó bắt hắn cho ngăn lại, hắn chỉ không cách nào sống cùng hiện tại như vậy tư nhuận, nhưng là hắn còn có đỉnh cấp gen bộ đội, có thể bảo hộ hắn, có thể thai họa người khác mà những người khác, cho dù là võ đạo tông sư chỉ sợ đều có chút khó đối. Phó cái này thượng nhận gen chiến sĩ, nhưng là hắn có thể mà lại ngày này hoàng muốn chạy trốn tới một nơi nào đó len lén sinh hoạt, một lần nữa Đông Sơn tái khởi, cũng là có khả năng thậm chí khó có thể tìm tơ ý hắn, cho nên, Trần Mạch có thể muốn nhanh điểm động thủ người này giữ lấy là kẻ gây họa. Ta tới đi. Trần Mạch nói, ngươi đến ngươi đánh thắng được đi thôi, Trần Mạch nói ra, sau đó nhìn thoáng qua nơi này đem nơi này hủy đi xả cụ dạ gật gật đầu, có tự hủy trang bị sau 5 phút, Trần Mạch cùng xả cụ dạ mở ra một chiếc thuyền trên mặt biển phi nhanh, mà Trần Mạch đem cái này USB bên trong nội dung phát cho Long Dương, thuận tiện nói với hắn, hắn đi đem cái kia thiên hoàng giải quyết Long Dương tự nhiên là ủng hộ, Trần Mạch đều làm được loại trình độ này, hắn đã hoàn toàn sẽ không lo lắng Trần Mạch. An nguy. Trần Mạch, nếu như có thể mà nói, cái kia thiên hoàng lưu nhất mệnh, hắn loại này tội cần phải bị toàn thế giới biết rõ, mà càng cần hơn hắn đến tiếp nhận hết thảy. Đương nhiên Trần Mạch nói, nếu như có thể, ta sẽ tạm thời lưu hắn nhất mệnh. Tốt, chú ý an toàn, cái kia thiên hoàng chỗ địa phương quyền quản chế chúng ta đã được đến, hắn hiện tại mới vừa từ hoàng cung lái xe đi ra, hẳn là đi trụ sở của hắn hắc cung, ta cảm giác hắn có thể muốn chạy, nếu như hắc trong cung có cùng loại với không gian truyền tống lực lượng, khả năng không còn kịp rồi. Trần Mạch nói. Ta mau chóng sau đó Trần Mạch cúp điện thoại.